Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 172, phần 172. Chương 113. Gặp lại Ares. Chuyến này chủ yếu mục tiêu thật là ba tư quân thần Veratranya. Nhưng hắn mục tiêu đệ nhất lại phi này tôn chiến thần, mà là bị khát vọng tranh đấu cùng thắng lợi Veratranya sở triệu hoán. Hiện ra ở trên tòa đảo nhỏ này mặt khác một người thần chi, già nam thần thoại thần vương. Thảo phạt Long Vương Á Mỗ Mai Ngươi Táp. Ngày sau bị đạo cơ đốc làm thấp đi vì địa ngục ác ma Beelzebub thần chi. Cái này mới là hắn tính toán đầu tiên đối phó tồn tại, cứu này nguyên nhân. Vẫn là bởi vì này hai trụ thần từng người bất đồng trạng huống. Hai người bọn họ tranh chấp, theo sau rơi xuống cái lưỡng bại câu thương kết cục. Nhưng là Veratranya cùng Mai Ngươi Táp tình huống rồi lại có điều bất đồng. Người trước là có được 10 cái hóa thân thần chi, cho nên bị thương đại giới chính là hóa thân bị Mai Ngươi Táp đánh nát, rơi dụng tứ phương, chính mình ký ức cũng trở nên mơ hồ không rõ, hỗn độn một mảnh, mà người sau còn lại là bị kia đem có thể chặt đứt thần cách hoàng kim kiếm đâm nhất kiếm. Hắn không có hóa thân vừa nói, cho nên chỉ là đã chịu trọng thương, trên người quyền năng lại không có giảm bớt, khuyết thiếu hóa thân Veratranya. Mặc dù bị Ares sở thảo phạt, hắn cũng vô pháp được đến sở hữu quyền năng cùng hóa thân. Bởi vì ở Veratranya bản thể trở về đến thế giới này thần thoại chung đi thời điểm, hắn những cái đó hóa thân cũng sẽ cùng bình ổn xuống dưới. Nhưng là Mai Ngươi Táp liền không giống nhau. Ares chỉ cần đi làm thịt hắn, là có thể đủ được đến trên người hắn sở hữu thần cách cùng quyền năng, đến nỗi hắn ở trạng thái bất mãn thời điểm bị chính mình tể rớt, cho nên không tính chính thức thí thần việc này. Ares căn bản sẽ không quản. Vốn dĩ đây là Pandora biên ra tới lừa thế nhân mà thôi. Có thể hay không đủ trở thành thí thần giả, chỉ quyết định bởi với thần có hay không bị đả đảo. Cùng Pandora vui vẻ không mà thôi, nếu là có người có thể đủ đòi hỏi bên này Pandora niềm vui. Như vậy liền tính đả đảo không phải vạn toàn trạng thái thần chi, cũng làm theo có thể được đến đối phương quyền năng làm khen thưởng, mà Ares bên này liền càng không cần suy xét này đó. Hắn nghi thức cơ bản là chính mình mang theo đa nguyên vũ trụ trí năng hướng dẫn hệ thống. Pandora vui không vui làm hắn đánh giám nhi, hơn nữa vốn dĩ Gotou Kusanagi ra đời chính là Nhật Bản. Bên kia mấy cái bất tòng cùng một đám ma thuật hiệp hội ra hỏa thông đồng ở bên nhau làm ra tới. Tính kế, có thể nhân tiện phá hư này đó tiểu ngày. Từ quá đến không tồi Nhật Bản bạn bè nhóm kế hoạch. Ares tự nhiên vui, cùng bởi vì yêu cầu thu hồi hóa thân mà cần thiết ở Tát Đinh đảo nội khắp nơi chạy Veratranya bất đồng, Mai Ngươi Táp tại đây đoạn thời kỳ liền đãi ở Tát Đinh trên đảo Thánh Bát Đề di tích nội. Mượn dùng nơi đây linh khí tới tĩnh dưỡng Veratranya đối chính mình tạo thành thương thế, cái này nỗ kéo cái di tích địa chỉ. Ares ở ngày hôm qua cũng dùng tiền tài lực lượng đã hỏi tới. Liền ở Tát Đinh đảo Tây Bộ Áo Tư Tháp Nặc huyện. Bởi vậy hắn hôm nay liền chuẩn bị thừa dịp Veratranya còn không có bị Gotou Kusanagi đánh bại. Trong khoảng thời gian này, trực tiếp chạy đến di tích đi đổ Mai Ngươi Táp môn. Trước đêm hắn cấp làm rớt lại nói, Ares lại chờ đợi một lát sau. Italy tiểu xe lửa rốt cuộc khoan thai tới muộn, làm hắn đi nhờ đi lên, kỳ thật Ares thực không thích loại này ngồi dậy lại lay động lại chậm tiểu xe lửa. Hắn đời trước sinh ở xây dựng đại quốc, thói quen cao thiết mang đến tốc độ. Đối với loại này, Italy tốc độ thực không thói quen. Huống chi, Italy người vốn dĩ sinh hoạt thói quen liền phi thường sờ cá. Phóng tới ngày thường, loại này tam cơm đúng giờ tuyệt không tăng ca. Mỗi ngày buổi chiều còn muốn đi phao cái 2-3 giờ đi sinh hoạt đích xác thực thanh thản. Nhưng đụng tới có yêu cầu hoàn thành đại sự, việc gấp về sau liền sẽ trở nên phi thường làm giận, tựa như này tiểu xe lửa. Ares dám nói chính mình chạy lên, tuyệt đối muốn so cái này xe lửa mau gấp 3 trở lên, nhưng là không có cách nào. Ares ở Tát Đinh đảo bên này trời xa đất lạ, hắn tìm được Lộ Tuyến cũng là nhân loại bình thường du lịch Lộ Tuyến. Nhân gia tổng không có khả năng nói cho hắn, hướng tới cái này phương hướng chạy 300 km. Là có thể nhìn đến nỗ kéo cái di tích đi. Tiểu xe lửa lung lay mà thúc đẩy. Ares ở xe lửa thượng theo chấn động lay động. Nhàm chán đến ngủ lại tỉnh. Tỉnh lại ngủ. Tới rồi chạng vãng. Này chiếc tiểu xe lửa rốt cuộc là đem Ares cấp đưa tới mục đích địa. Tát đinh đảo tây bộ áo tư tháp nạc huyện. Hắn tại đây hoàn toàn thuộc về Italy ở nông thôn tiểu. Thành hạ xe lửa. Sau đó liền trực tiếp bước ra bước chân. Hỏa tốc chạy tới nỗ kéo cái di tích. Ở Cagliari, hắn đã hỏi Thanh Lộ Tuyến. Từ nơi này đến di tích chỉ cần ước chừng 1 giờ xe trình. Kế tiếp hắn chỉ cần dùng chính mình 2 chân thay thế những cái đó xe trình. Là có thể đủ thực mau mà đuổi tới mục đích điện theo chung quanh cảnh vật bay nhanh hiện lên. Ares ở núi rừng gian xuyên qua. Ở những cái đó hiểm ác địa thế chung như dẫm trên đất bằng giống nhau mà đi qua. Thực mau liền đến mục đích của hắn mà. Ở vào rộng lớn rừng rậm bên cạnh thánh Bas Đề di tích đường Ares đến này phiến di tích khi. Sắc trời đã hoàn toàn đêm đen tới. Nơi này di tích tuy rằng bảo tồn tương đối hoàn hảo. Nhưng là ngày thường cũng không có gì du khách lại đây du ngoạn. Tới rồi buổi tối, càng là không có một bóng người. Cũng không có bất luận cái gì ánh đèn, may mắn chính là. Ares thân thể cũng không cần ánh đèn chiếu sáng. Chính mình liền mang theo đêm coi năng lực. Hắn xuyên qua này đó ở trong rừng rậm bảo tồn đến tương đối hoàn hảo nỗ kéo cái cùng mặt khác làng. Xóm nhóm lưu lại vật kiến trúc di chỉ. Thành công mà đi tới trong rừng rậm kia tòa trên quảng trường mặt từ nơi này có thể nhìn lên đến. Nơi xa bảo tồn hoàn hảo kia tòa thạch tháp. Mà ở nơi này. Ares đã có thể trực tiếp ngửi được kia cơ hồ tràn đầy mà ra địa mạch trung linh khí. Này đó linh khí hóa thành ma lực. Ở trong không khí chảy xuôi. Cũng không đoạn mà hướng tới ngầm chỗ nào đó tụ tập dựa vào này cổ cảm ứng. Hắn thực mau liền ở trên quảng trường mặt tìm được rồi cái kia đi thông ngầm thần điện nhập khẩu. Ở một đống sụp đổ thạch tài cùng cây cối bên trong. Cất giấu một cái đại khái là hình tam giác huyệt động nhập khẩu. Huyệt động nội còn có thạch chất cầu thang. Vẫn luôn đi thông ngầm, Ares thăm dò hướng cái này huyệt động nhìn nhìn. Sau đó duỗi tay từ số ảo trong không gian đem 2 dạng gia hỏa cấp đào ra tới. Hắn đầu tiên là cấp kia đem chứa đầy hải đức kéo độc huyết viên đạn Thompson súng tự động tốt nhất. Lòng súng, để ở trong tay. Tiếp theo lại lấy ra một cái phun xương tề bình. Bình là ngày hôm qua hắn làm viên đạn dư lại tới. Hải đức kéo máu, này đó độc huyết bị hắn dùng đặc thù ma pháp khí hóa. Làm thành cùng loại với thuốc sát trùng phun xương. Chứa đựng ở cái này bình, bởi vì Ares nhớ rõ. Mai ngươi tạp ở dưỡng thương thời điểm, tựa hồ còn ở bên ngoài thiết hạ bảo hộ tính quyền năng. Đương có người tiếp cận hắn phụ cận thời điểm, liền sẽ dẫn phát mai ngươi tạp sử dụng châu chấu quyền năng. Vô số ma hóa châu chấu đại quân. Sẽ đối khách thăm phát động tập kích. Mà này thuốc sát trùng chính là Ares dùng để đối phó cái này quyền năng thủ đoạn dù sao khói độc. Loại đồ vật này, từ trước đến nay là dùng để sát sâu vũ khí sắc bén, làm xong chuẩn bị về sau. Ares liền sờ soạng đi vào cái này ngầm trong thần điện. Hắn đi được đường đường chính chính. Một chút cũng không lo lắng cho mình bị người khác cấp phát hiện. Bất quá ở dọc theo thạch chất ngầm hành lang đi rồi không bao lâu lúc sau. Ares bỗng nhiên ở cái này ngầm thần điện chung gặp một cái ngoài ý muốn nhân vật, một người trong. Tay nắm một phen màu ngân bạch trường đao. Khoác màu lam áo choàng. Ăn mặc màu đen tu thân chế phục áo cộc tay tóc bạc đơn đuôi ngựa thiếu nữ. Đột nhiên xuất hiện ở Ares phía trước hành lang bên trong. Đúng là ở Cagliari giúp Ares một phen hảo tâm người tiểu thư. Liliana Granca, bởi vì thần vương mai ngươi tạp sở phát ra thần khí quá mức mãnh liệt. Ares thậm chí đều không có chú ý tới cái này thiếu nữ hơi thở, Ares cũng không có che giấu chính. Mình ý tứ, cho nên ở Ares chuyển qua giác, gặp được cái này thiếu nữ thời điểm. Liliana cũng chú ý tới hắn tồn tại. Nàng xoay đầu. Cảnh giác mà dùng trong tay trường đao đối hướng về phía Ares phương hướng. Bất quá ở nhìn đến Ares nháy mắt, Liliana lập tức giật mình mà kêu gọi ra tới. Là ngài, tiên sinh, ngài như thế nào lại ở chỗ này? Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hết chương.